chiếm đoạt tiểu bạch thỏ bạch hắc. Chương 9, bị bí thư Tần Cường bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật nhỏ, Tần Chí Xuyên cúi đầu nhìn cô bé trên sofa. Ninh Tiểu Tiểu bị trói nằm một chỗ, nhìn hết sức nhỏ bé yếu ớt. Ánh mắt anh dừng trên đôi môi đỏ tươi mềm mại của cô. Anh đưa tay nắm lấy cằm nhỏ, há miệng cắn mút môi cô. Tham lam đem lưỡi tiến vào khoang miệng ngọt ngào mát lạnh như thạch hoa quả. Điên cuồng hút lấy nước bọt trong suốt khiến anh bị mê hoặc. Ô ô ô, Tiểu Tiểu kháng cự lại đầu lưỡi đang khuấy đảo trong miệng mình. Anh hôn cô thật sâu, một lúc sau mới rời khỏi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị hôn đến đỏ bừng, anh mỉm cười hài lòng. Ông chủ Tần, tha cho em đi, Tiểu Tiểu van xin, trong lòng vẫn còn chút hy vọng xa vời. Tần Chí Xuyên không để ý tới lời Tiểu Tiểu, đem quần áo còn lại trên người cô xé bỏ. Cả người phấn chấn nhìn chằm chằm hai quả đào nhỏ căng mịn. Tiểu Tiểu cảm thấy rất xấu hổ, mặt nóng rực quay đi. Rất không muốn người đàn ông này chạm vào mình. Cô luôn nói thầm trong lòng sẽ hầu hạ thị trưởng cung thật tốt. Chỉ duy nhất một mình anh. Tiểu Tiểu giãy giụa cơ thể. Tuy rằng không thoát ra được, nhưng cô vẫn muốn kiên trì phản kháng. Tần Chí Xuyên bật cười, ngón tay mơn trớn lên đầu ngực đỏ hồng của cô. Đây là lần đầu sờ ngực nhỏ như vậy. Khẩu khí Tần Chí Xuyên cũng không có thất vọng, giống như đang hứng chí dạt dào. Bàn tay to lớn của anh có thể dễ dàng bao trọn ngực cô. Xúc cảm ấm áp mềm mại, co giãn đàn hồi, làm anh xoa bóp không ngừng tay được. Khẽ gảy lên đầu ngực nho nhỏ phấn hồng, thật xinh đẹp. Chỉ đụng nhẹ ngón tay vào, nhũ tiêm rất nhanh liền dựng đứng. Anh lập tức há miệng, đem đầu ngực thẳng đứng kia hút vào trong miệng, dùng môi cả môi và răng vừa cắn vừa mút. Ninh Tiểu Tiểu rên nhẹ, muốn đẩy người đàn ông đang chôn đầu trên ngực mình, nhưng tay bị trói chặt. Cô không muốn phát ra âm thanh đáng xấu hổ này, nhưng cơ thể lại không chịu sự khống chế của cô nữa. Anh mở dây trói dưới chân cho cô, tách chúng mở ra thật lớn, nhìn chăm chú vào vùng tam giác thần bí. Đừng nhìn, không nên nhìn, Tiểu Tiểu lắc lắc người né tránh. Bất quá hai chân bị giữ quá chặt, không chỉ nhìn, còn phải sờ vào, sau đó chơi thử, xem con gà 14 tuổi này có mùi vị như thế nào. Lời nói dâm dục của Tần Chí Xuyên vang lên. Ninh Tiểu Tiểu cảm thấy trước mặt mình không phải là vị quan chức chính phủ, mà là một tên lưu manh. Tần Chí Xuyên vừa nói xong, ngón tay cũng theo đó lần xuống vùng tam giác huyền bí, tách hai cánh hoa e ấp, tìm đến khe huyệt đỏ tươi căng mịn, chậm rãi xâm nhập vào bên trong. Thân hình Tiểu Tiểu run lên, miệng huyệt thít lại thật chặt. Bài xích vật lạ đang tiến vào, Tần Chí Xuyên đem ngón tay rút ra, đứng lên lấy một cái gối ôm, ném xuống đất, bắt lấy cô bé đang định chạy trốn ấn lại lên sofa. Đặt cô nằm ngửa hai chân cố định lên tay vịn, anh quỳ lên gối mềm, cầm lấy cự vật to lớn đang kêu gào, nhắm ngay khe huyệt nhỏ xíu. Không, không cần, Lời cầu xin của cô không được đáp lại, người đàn ông không chút chần chờ, thúc mông một cái, đem cự vật to lớn đang kêu gào xông thẳng u cốc chật hẹp. Hai người chặt chẽ kết hợp không một khe hở, mọi thứ diễn ra quá nhanh, cùng với bản thân cô không chút tự nguyện, nên âm đạo bên trong khô khốc, bị cự vật đâm mạnh vào gây đau rát. Đau, đau quá. Tiểu Tiểu ủy khuất khóc lóc, chỉ cảm thấy hạ thể bị vật to lớn nong vào chật cứng, căng đầy muốn xé rách. Tần Chí Xuyên hiện nay mới 30 tuổi, sinh trong gia đình quan chức, từ nhỏ đã là người nắm quyền lực trong tay, có thể hô mưa gọi gió, huống hồ anh còn sở hữu vẻ mặt vạn người mê. Mười mấy tuổi anh đã nếm thử mùi vị phụ nữ, anh không nhớ nổi mình đã chơi qua bao nhiêu phụ nữ. Bất quá anh tuyệt đối tin tưởng, đây làm lần đầu anh tiến vào một khe huyệt khít chặt tới như vậy. Mồ hôi trên trán ướt sũng, anh phải kiềm chế lắm mới không buông súng đầu hàng. Anh lập tức hơi lùi, lại dồn lực lên mông, thúc mạnh, liên tục đâm vào rút ra, tay nắm chặt hai chân cô, không để cô cựa quấy nhúc nhích làm lệch đi động tác của anh. A a, đau, đau, nước mắt cô lăn dài, kêu lên đau đớn kèm theo tiếng rên rỉ nho nhỏ. Cô đâu biết tiếng kêu của mình càng kích thích người đàn ông trước mặt càng thêm hưng phấn quay cuồng. Khe huyệt co rút, tường thịt bên trong đặc biệt khô ráp, nhưng bù lại mềm mại co giãn, vùi bên trong thật thoải mát. Cảm giác bị mút chặt đến nghẹt thở càng tăng lên khoái cảm mãnh liệt. Sau một hồi chọc rút, miệng huyệt bắt đầu ẩm ướt, càng làm tinh thần anh thêm hăng hái. Dũng mãnh đâm vào rút ra, mật dịch ngày càng nhiều, một mảnh ướt đẫm, u cốc bắt đầu trơn trượt, cự vật ra vào càng thêm thông thuật, giống như cá gặp nước, dòng rủi triền miên, động tác của anh vừa nhanh vừa mạnh, tựa như trở lại thời thiếu niên mười mấy tuổi, lần đầu nếm thử tình dục, chỉ biết luật động, chẳng hiểu cái gì là kỹ xảo. A, đau, đừng động nữa, a. Tiểu tiểu đầu va chạm với lưng ghế. Bộ ngực nhỏ nhắn không ngừng lắc lư. Người đàn ông này so với cung chính thô bạo hơn rất nhiều. Tuy rằng không phải lần đầu tiên, nhưng vẫn rất đau. Đau đớn che lấp khoái cảm mới được nhen nhóm. Nhượng cô hoàn toàn không hiểu niềm hoan lạc khi làm tình. Tần Chí Xuyên dừng lại động tác, bỏ qua gối ôm. Đem tiểu tiểu đặt nằm thẳng để đầu cô tựa lên gối. Đem cơ thể mình phủ lên trên cô. Cự vật lần nữa vùi vào u cốc chật hẹp. Cô rên nhẹ. Thân thể run rẩy, miệng huyệt theo đó hút chặt lấy cự vật to lớn của anh. Siết chết anh, thật sự là tiểu dâm đãng. Anh nói xong, bàn tay to lớn xoa bóp vú nhỏ của cô. Vuốt ve thưởng thức. Lại cố ý ép người đè xuống để cự vậy càng vùi sâu vào bên trong. Dẫn tới miệng cô thở dốc rên nhẹ. Anh cũng không muốn gọi em như vậy. Ngoan, nói cho anh biết tên của em. Cô nhắm mắt, tiếng hừ nhẹ nhẹ bật ra. Cự vật thô to nhét đầy cơ thể cô. Căng trướng hết sức khó chịu. Cô cắn môi không muốn nói tên mình cho anh biết. Không nói, tốt. Cho em 5 giây, lại không trả lời, anh sẽ giống như vừa rồi đem tiểu huyệt này chơi cho rách. Lời uy hiếp tà ác đưa ra, vẻ mặt anh nhàn nhã chờ đợi, kỳ thực trong lòng đang nhẫn nhịn sắp hỏng bét. Anh hưởng thụ ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì sợ hãi hết trắng rồi xanh. Từ tốn đếm, tới thời điểm miệng anh thốt ra 5, thân thể cô run run, Ninh tiểu tiểu. Em gọi Ninh tiểu tiểu. Nói xong, cô lại cắn môi bày ra bộ dạng cực kỳ ủy khuất. Ninh tiểu tiểu, nho nhỏ, anh trầm ngâm, ai đặt tên cho em? Anh thúc mạnh một cái nhắc nhở cô phải chú ý lời anh nói. A, cô bé kêu lên sợ sệt, vẻ mặt lại lần nữa kinh hoàng. Đành mím môi ngoan ngoãn trả lời. Mẹ em đặt. Tần Chí Xuyên cảm thấy cô bé dưới thân còn non nớt. Cả về thể xác lẫn tinh thần, biểu hiện luôn trúc trắc, hẳn là mới vào nghề. Phía dưới ra nhiều nước như vậy vẫn kêu đau. Tuy không còn trinh, nhưng nhất định chưa làm quá 2-3 lần. Chưa trải qua vui sướng khi làm tình. Nghĩ vậy lòng anh thật rất vui vẻ. Ngoài miệng lại chế nhạo, mẹ em đặt tên này rất chính xác. Thì ra mẹ em biết được cả cơ thể này cái nào cũng nho nhỏ. Ngực nho nhỏ, khe huyệt nho nhỏ, còn đặc biệt vừa nhỏ vừa mềm. Đàn ông chơi vào thích muốn chết. Nói bậy, Ninh tiểu tiểu khóc lớn. Mẹ tôi mới không có ý này. Anh là người xấu, anh là đồ khốn. A, cách chương.